Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, bị chọc giận não trùng. Thân thể cũng chỉ có 1m5 chiều dài, tại trên bụng mọc cánh tự bạo chuồn chuồn đích thật là rất khủng bố. Bởi vì đầu của nó chỉ ở bụng của mình phía trước. Trên bụng mọc ra 4 cái cánh, nhìn qua vô cùng khủng bố. Càng chết là, bọn chúng là thành quần kết đội phóng tới không trung pháo hạm. Vậy thì càng thêm ác tâm đáng sợ. Hiện tại không trung pháo hạm từ tinh không bên trong hạ xuống tới. Cách xa mặt đất có hơn 1000m độ cao. Đây là nhảy trùng nhóm bất luận như thế nào cũng không có cách nào đủ đến độ cao. Mà tự bạo chuồn chuồn cũng chính là vì giờ khắc này mà ra đời. Chỉ thấy bọn chúng nhanh chóng siêu bầu trời phóng đi. Tốc độ cực kỳ kinh người. Nếu như không phải nhân loại hỏa khống hệ thống đã phát triển đến một cái mức độ kinh người. Điện từ pháo càng là xạ tốc muốn so thời đại Trung Cổ thuốc nổ binh khí phải nhanh không biết nơi. Nào đi, mặc dù bọn chúng ồ ép một chút một đám. Phân cực kỳ phân tán. Tốc cực nhanh. Nhưng là vẫn tại đối phương kịp phản ứng đằng sau, lập tức bị giữa trời quét bạo. Đây là sự thực bị quét phát nổ. Lúc đầu tự bạo chuồn chuồn nội bộ đều là chút hóa học chất lỏng. Chờ đụng phải địch nhân liền hủy bỏ cách ngăn, để hóa học chất lỏng va chạm vào nhau sinh ra cực lớn phản ứng hóa học. Tiến hành cường đại bạo tạc, tổng chỗ đều biết chính là nhân loại tại phát minh hắc hỏa dược đằng sau. Đốt lên vật lý học thần hỏa, lại diễn sinh ra được hóa học khoa học đến, mà tại hóa học phương diện nghiên cứu ra thuốc nổ, muốn so viễn cổ thời đại nhân loại hắc hỏa dược uy lực càng lớn. Lợi hại hóa học chất nổ tại bạo tạc phương diện thậm chí có thể đạt tới đồng thể tích hắc hỏa dược. Hàng trăm hàng ngàn lần, cũng chính bởi vì vậy tương đương với XX đương lượng TNT bên trong TNT biến thành một cái. Lượng từ mà có ít người không biết là TNT kỳ thật cũng là hóa học thuốc nổ, tên là Trinitrotoluene, cùng đi qua hắc hỏa dược hoàn toàn là hai loại đồ vật. Nhưng là hai người miễn cưỡng còn có thể xem như thể rắn thuốc nổ. Chờ đến lại về sau, chất lỏng thuốc nổ leo lên lịch sử sân khấu, tỉ như nói đại danh đỉnh đỉnh tim đau thắt trị liệu dược vật. Nitroglycerin chính là cực kỳ dễ nổ, uy lực cực lớn chất nổ, mà tự bạo chuồn chuồn nội bộ chất lỏng không gian một khi bị điện từ pháo bắn thủng. Cách ngăn không cách nào đem đủ loại hóa học vật chất ngăn cách ra. Những thứ này hóa học vật chất căn bản đợi không được rơi xuống đất liền sẽ sinh ra cực lớn bạo tạc. Đưa nó chính mình nổ cái nháo nhoẹt. Đây cũng là vì cái gì tự bạo chuồn chuồn ô ép một chút một đám phô thiên cái địa. Nhưng là lẫn nhau trong lúc đó lại cách phi thường xa nguyên nhân. Ngoại trừ có thể làm cho bọn chúng tại bị quét nổ thời điểm né tránh người một nhà bên ngoài. Để không trung pháo hạm nòng súng đại quy mô lớn góc độ khép mờ. Có thể trì hoãn bọn chúng 0.1 giây chính là thắng lợi. Trên không trung tự bạo chuồn chuồn có thể dễ dàng phân bố tại mấy chục trên trăm cây em bên trên bầu. Trời, dùng phi thường lập thể công kích đội hình hướng phía không trung pháo hạm mà đi. Bọn chúng làm sao phát nổ? Đáng chết, bọn chúng sẽ tự bạo. Rời xa bọn chúng, nhân loại cùng trùng tộc hoàn toàn chính xác đã giao thủ không chỉ một lần. Chỉ cần bất luận cái gì người có kinh nghiệm cũng sẽ ở trước tiên phát hiện không đúng. Bởi vì bọn họ là không trung pháo hạm nguyên nhân, cho nên kỳ thật bọn hắn đối với côn trùng bị đánh chết hiệu quả là tâm lý nắm chắc. Bất kỳ cái gì côn trùng cũng sẽ không bị đánh chết đằng sau còn bạo tạc. Mà đám côn trùng này bạo tạc, rất tự nhiên mà nhưng là bản thân tự mang loại này đặc tính. Đừng để bọn chúng tới gần. Hỏa khống tay cùng quan chỉ huy điên cuồng đối với người điều khiển kêu to lên. Không sai, coi như đã phát triển đến loại tình trạng này. Tại cần tùy cơ ứng biến trên chiến trường, người điều khiển cùng hỏa khống tay thậm chí là quan chỉ huy vẫn cũng phải cần. Trí năng phép tính chỉ có thể viện trợ bọn hắn tính toán từng có đi qua án lệ ví dụ. Mà trên chiến trường sẽ xuất hiện đại lượng không có chút nào tiền lệ đủ loại tình huống. Dưới tình huống như vậy muốn ỷ lại trí năng phép tính cùng siêu tính kia là căn bản không thực tế. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn là câu nói kia, chiến tranh là cần nhờ người đến đánh. Không trung pháo hạm bắt đầu điên cuồng cất cao, hỏa hống tức thì bị mở đến lớn nhất. Nó liền như là một con trên không trung điện con nhím, không ngừng mà hướng bốn phương tám hướng phân bắn điện từ pháo, để những cái kia đám trùng không cách nào tới gần nó. Chỉ bất quá những thứ này cần hai cách dinh dưỡng tự bạo chuồn chuồn duy nhất một lần liền sản xuất 10 vạn con, lần này bầu trời càng là trực tiếp xuất động 5 vạn con. Loại này con số kinh khủng tuyệt không phải cái gì không trung pháo hạm có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Số lượng, huống chi trên không trung nổ tung lên tự bạo chuồn chuồn tương đương với một cái bom khói. Có thể quấy nhiễu hỏa khống hệ thống tiếp xuống nhắm chuẩn. Thời đại vũ trụ nhân loại hỏa khống đã vô cùng cường đại. Là một cái mặt kính phản xạ bắt giữ, dị thể thành tượng, ảnh nhiệt cùng đủ loại tổng hợp phép tính cộng lại mới biến thành cường đại như vậy hỏa khống. Nhưng là cần cân nhắc nhân tố quá nhiều, ngược lại sẽ dẫn đến trì hoãn sinh ra. Ngay tại dưới tình huống như vậy, trước hết nhất đầu hơn mấy trăm tự bạo chuồn chuồn rốt cuộc lập tức dán tại lên không không bằng không trung pháo hạm bên trên. Chỉ thấy một tiếng vang thật lớn, trên trăm con tự bạo chuồn chuồn tự bạo mang tới uy lực trong nháy mắt đem toàn bộ không trung pháo hạm nổ thành một đoàn sắt vụn. Không trung pháo hạm khói đen bốc lên hóa thân thành một quả cầu lửa từ trên bầu trời rơi xuống. Uy lực có chút quá thừa, nhưng là đối phương hỏa lực quá mạnh, cần tiêu hao 20.000 ở trên tự bạo chuồn chuồn mới có thể tiếp cận một cái trên không pháo hạm sao. Cái này tại tính so sánh giá cả góc độ đến xem có chút không quá tính toán. Nhưng là nếu như đem đối phương không trung pháo hạm đơn vị coi như là hạng nặng đơn vị, thậm chí là anh hùng đơn vị, lời nói như vậy loại này trao đổi tỷ lệ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Có ít người tại chiến tranh phương diện là có thiên phú. Tựa như có người đã từng nói, giữ đất mất người, nhân địa đều mất, mất đất tồn người, nhân địa kết dư. 16 chữ thể hiện tất cả du kích chiến hạch tâm mục tiêu. Phân chia càng thêm tinh tế một điểm đó chính là địch tiến ta lùi, địch mệt ta đánh, địch chú ta nhiễu, địch lui ta truy, 16 chữ mà thôi. Mà tại rất nhiều am hiểu chiến tranh dân tộc bên trong, vương trùng đi qua dân tộc thì là am hiểu nhất chiến lược cái chủng loại kia. Mà tại rất nhiều người bình thường bên trong, hắn lại là am hiểu nhất chiến thuật một loại kia. Lại tăng thêm đủ loại ATS trò chơi hun đúc, hiện đại kinh tế học dạy bảo, vương trùng trong đầu chiến tranh khoản thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Nếu nói như vậy, tự bạo chuồn chuồn kỳ thật có thể uy lực hơi nhỏ bé một điểm, hình thể nhỏ một chút, tốc độ mau một chút, phải chăng có thể giảm bớt bị bắn giết số lượng đâu? Vương trùng trong đầu vẫn còn đang suy tư chuyện này thời điểm, bên này nhảy trùng cùng đám dược linh đã bắt đầu tiếp cận từng cái pháo đài. Xuất động 100.000 ở trên dược linh cùng 50.000 ở trên nhảy trùng nó nhưng không có dự định vây khốn cái nào đó đơn độc căn cứ. Nó chỉ tuyển chọn một cái phương hướng, dựa theo 2:1 tỷ lệ hỗn hợp dược linh cùng nhảy trùng. Sau đó đồng thời đột kích 5 cái cỡ lớn điểm hạ cánh. Những thứ này điểm hạ cánh một khi bị công phá, Orbital Drop Shock Trooper liều lấy tính mạng mà đến tinh cầu nhanh hàng liền sẽ phó mặc. Toàn bộ tinh cầu mặt ngoài chiến cuộc sẽ lần nữa bị nghịch chuyển. Thế cục hết sức căng thẳng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.